Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phúc nhà ta bây giờ làm tiểu đội trưởng trong quân đội. Nó muốn đưa cả nhà sang bên kia sinh sống, bên đó đã có sẵn nhà cửa và ruộng đất. Ta nghĩ cũng hợp lý, nên đến cáo biệt các người. Mọi người nghe vậy rất ngạc nhiên. Các người định đi biên giới à? Trịnh Nương Tử lắc đầu. Không hẳn là biên giới, chỉ là một thành thị gần biên giới thôi. Kiều Trần Thị lo lắng. Bên đó có nguy hiểm không? Có thể có chiến tranh không? Trịnh Nương Tử thở dài. Đại Phúc nói bọn giặc đã bị đuổi đi, hiện tại sẽ không còn đánh nhau nữa. Còn tương lai, ai mà biết được. Nhưng nói thật, ngay cả ở đây trước kia cũng có chiến tranh, nơi nào chẳng có lúc phải đánh giặc. Kiều Trần Thị ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý. Trịnh Nương Tử nói thêm, giờ Đại Phúc bình an trở về, ta cũng yên lòng. Sống cùng nhau một nhà thì tốt hơn, ta không muốn ngày nào cũng lo lắng nữa. Trước đây, không có đại nam nhân trong nhà, nàng ấy luôn lo lắng. Tiền Thị hỏi, thế nhà cửa của các ngươi định thế nào? Trịnh Nương Tử đáp, ta định bán ruộng đất, nếu nhà các ngươi cần thì ta sẽ bán rẻ lại. Còn căn nhà thì ta chưa định bán, chỉ muốn giữ lại trong thôn. Có thể cho thuê, biết đâu một ngày nào đó không sống được ở bên kia, hoặc đời sau cần thì còn có chỗ mà quay về. Nếu các ngươi muốn mua ruộng, ta sẽ bán với giá phải chăng, cũng coi như cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình Thẩm bấy lâu nay. Nếu không có Kiều gia, nàng ấy cũng không biết bọn họ có sống sót được đến hôm nay hay không. Làm người phải biết ơn. Kiều Trần Thị hỏi, căn nhà này thì ngươi có cần hỏi ý kiến trưởng thôn không? Còn ruộng đất, nhà các ngươi có bao nhiêu mẫu? Trịnh Nương Tử đáp, không nhiều lắm, có 2 mẫu đất thượng đẳng và 3 mẫu đất hạ đẳng. À đúng rồi, còn một mảnh đất hoang nhỏ nữa. Kiều Trần Thị quay sang Trân Nguyệt, hỏi ý kiến. Tức phụ lão đại, con thấy thế nào, con nên mua không? Trân Nguyệt đáp, kia, đất đó nằm ở đâu? Vân Mộng Hạ Vũ. Trịnh Nương Tử trả lời, ruộng đất đều gần trong thôn, còn mảnh đất hoang thì nằm gần nhà các ngươi, sát với Háo Tử Sơn. Trân Nguyệt gật đầu, được, vậy có thể mua, giá cả thì cứ theo giá bình thường mà làm, nhà các ngươi đi xa, chắc cũng cần nhiều tiền. Kiều Trần Thị phụ họa, phải phải, là như vậy, các ngươi chuẩn bị đi xa thì chắc chắn cần mua sắm đủ thứ, tiền sẽ cần nhiều, bớt chút thôi, không cần phải quá chiếm lợi của các ngươi được. Trịnh Nương Tử cảm kích nói, cảm ơn Thẩm và Nương Tử, ta cũng định mua ít tương mang theo đi. Kiều Trần Thị xua tay, cần gì phải mua, ta tặng ngươi vài bình, chúng ta cùng thôn xóm láng giềng, trước đây ngươi cũng giúp đỡ gia đình ta không ít, ta phải cảm ơn mới đúng. Trịnh Nương Tử lắc đầu từ chối, không không, ta không thể cứ mãi nhận của nhà Thẩm thế được. Nếu không mua, ta sẽ thấy không thoải mái, nếu nhà Thẩm không bán, ta sẽ không lấy. Trân Nguyệt gật đầu đồng ý, được, vậy ta sẽ lấy cho ngươi từ trong kho. Trịnh Nương Tử mỉm cười, cảm ơn Đại Nương Tử. Sau đó, Trịnh Nương Tử nói thêm vài lời cảm ơn rồi quay về. Đến khi họ chuẩn bị lên đường đi, Đại Phúc cùng Tiểu Phúc đến Kiều gia bái lại tạ ơn, làm mọi người trong nhà cảm thấy ngạc nhiên. Khi Trịnh gia rời đi, thôn làng có vẻ vẫn yên ả như trước, nhưng dường như có chút thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nhận ra trong thôn xuất hiện một vài người lạ, sau này nghe ngóng mới biết đó là những người dân bị chạy loạn trước kia, không thể quay về quê hương nên đành ở lại đây. Họ mua đất, nhà cửa trong thôn để an cư lạc nghiệp. Cách chương